trở lại 1998, chương 160, kế hoạch bước kế tiếp một tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ đồng đạo nghĩ tới chủ ý, không cần bao nhiêu đầu tư, chỉ cần mua một ít tiểu đồng oa cùng rượu cồn lò là đựa chay là ở thịt dê lên làm văn. Chờ khí trời lạnh, liền át chủ bài thịt dê hoa tử. Lấy hiện nay cái thị trấn này ăn uống nghề nghiệp vật giá, một phần thịt dê hoa tử mới có thể bán được 30 đồng tiền trái phải. Mà phổ thông chịu điểm thịt dê hoa tử thực khách không có gì bất ngờ xảy ra, cũng sẽ còn điểm mấy cái món ăn khác, đến lúc đó gọi thêm một chai rượu trắng cái gì, một bàn đi xuống, tùy tùy tiện tiện là có thể tiêu phí 60-70 đồng tiền, thậm chí nhiều hơn. Hắn thịt nướng cũng có thể tiếp tục bán. Đương nhiên, nếu như chẳng qua là bán thịt dê hoa tử nói, vậy thì lộ ra có chút bình thường, không có gì lạ rồi, không có gì đặc sắc, tương tự quán ăn nhỏ, huyện thành này trong không nói đầy đường, vậy cũng tuyệt đối không ít. Hắn từ đồng đạo nếu muốn át chủ bài thịt dê hoa tử, vậy sẽ phải làm ra đặc sắc của mình đến. Vừa vặn, hắn lúc trước làm đầu bếp thời điểm trộm qua người khác Toàn Dương Yến. Cái gọi là Toàn Dương Yến cũng không phải là một cả con dê nướng xong bưng lên bàn, mà là một bàn 7-8 cái món ăn, thậm chí mười mấy món thức ăn, tất cả đều là dùng dê trên người mỗi cái bộ vị thịt làm. Tỉ như dê chân, phổ thông đầu bếp sẽ không đặc biệt dùng dê chân làm một món ăn, đại khái suất là nắm dê chân cũng băm thành miếng nhỏ cùng thịt dê đặt chung một chỗ thịt kho tàu. Làm như thế cũng không thể nói không đúng, nhưng thứ nhất không có đặc sắc, thứ hai làm như vậy dê chân cũng bán không được giá. Nhưng nếu như đặc biệt làm một phần muối tiêu dê chân đây. 4 con nho nhỏ dê chân, 8 phần 10 trở lên đều là xương, nhưng chỉ cần làm thành muối tiêu dê chân, nửa phút liền có thể bán ra một phần thịt dê hoa tử giá cả đến. Mà một phần thịt dê hoa tử phổ thông phải dùng đến bao nhiêu thịt dê? Nói ít cũng phải hơn một cân thịt dê, bởi vì thịt dê thiêu chín sau, hội nghiêm trọng co lại, một cân thịt dê xào chín, có thể còn lại 7-8-2 coi như rất tốt. Lại tỉ như dê tạp canh, mấy miếng mỏng như giấy thịt dê mảnh nhỏ, thêm mấy miếng dê huyết, lại thêm một hai tả hữu dương tràng cùng dưỡng gan đẳng cấp tạp toái, dùng một chén thịt dê canh nấu một nấu, giống nhau có thể bán ra nửa phần thịt dê hoa tử giá cả. Nhưng muốn đem những này vốn là thứ không đáng tiền, bán ra cao như vậy giá kia nhất định phải khai hỏa bảng hiệu. Nếu không thực khách sẽ không nhận thức, mà một cái có thể chế tác Toàn Dương Yến tiểu quán ăn. Bất kể có nhiều tiểu. Liền đều có tư cách bán như vậy, điều kiện tiên quyết là Toàn Dương Yến chế tạo tài nghệ không thể chênh lệch. Đây đối với từ đồng đạo mà nói là khảo nghiệm, bởi vì hắn chính mình lúc trước chưa từng làm Toàn Dương Yến. Chẳng qua là nhìn thấy cùng một cái phòng bếp đi làm một người đầu bếp làm qua. Hắn gặp qua Toàn Dương Yến mỗi một món ăn nên làm như thế nào, nhưng chính hắn không có vào tay thử qua. Vì vậy, ở chính thức đẩy ra Toàn Dương Yến trước, hắn yêu cầu làm rất nhiều lần thí nghiệm. Mỗi một món ăn đều phải làm rất nhiều lần thí nghiệm. Nhất định phải làm được chính mình hài lòng mới thôi. Tối hôm đó, Minh Minh đã rạng sáng 2-3 giờ. Từ đồng đạo nằm ở trên giường, vẫn là không có buồn ngủ, trong đầu luôn đang suy nghĩ chuyện này. Muốn càng về sau, hắn cảm thấy ở nơi này huyện thành nhỏ làm Toàn Dương Yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra thì không phải là địa phương thích hợp nhất, huyện thành cuối cùng vẫn là quá nhỏ. Nơi này tiêu phí tài nghệ có hạn, chịu ăn Toàn Dương Yến người chắc chắn sẽ không quá nhiều. Nhưng hắn cũng không có vì vậy mà bỏ đi nghiên cứu Toàn Dương Yến ý nghĩ. Nguyên nhân có nhỉ, một đâu rồi, chỉ cần hắn có thể làm ra làm người ta khen ngợi Toàn Dương Yến ở tòa này huyện thành. Hắn tiệm nhỏ danh tiếng là có thể hoàn toàn khai hỏa, sau khi huyện thành này trong muốn ăn thịt dê nhân. Đầu tiên nghĩ tới thì sẽ là đến hắn tiệm nhỏ. Bởi vì đủ chuyên nghiệp. Nhị hắn lại không có tính toán cả đời ở nơi này huyện thành nhỏ làm ăn. Huyện thành thị trường quá nhỏ, không phải là còn có thành phố sao? Ngoại trừ thành phố, còn có ma đô, thủ đô vân vân một đường đại đô thi. Chỉ cần tất cả của hắn dê yến tài nghệ đủ hảo. Quốc nội có thể mặc hắn thi triển quá nhiều địa phương. Chỉ sợ tất cả của hắn dê yến không làm được cái đó tài nghệ. Cho nên, hắn quyết định trước ở trước mắt trong tiểu điếm thử, một bên luyện tay nghệ, một bên kiếm tiền, đẳng cấp thời cơ chín mùi tùy thời cũng có thể đi đại thành thị. Ngày này rạng sáng, hắn nằm ở trên giường suy nghĩ rất nhiều, ngoại trừ Toàn Dương Yến, còn nghĩ tới một ít kế hoạch khác. Cương Trọng Sinh trở về mấy ngày đó, hắn liền nghĩ tới một ít kế hoạch. Ăn uống là hắn tích lũy nguyên thủy vốn liếng, qua mấy niên quốc nội biến hóa hội nhật tân nguyệt dị, sẽ xuất hiện rất nhiều kiếm tiền nghề cùng cơ hội, nếu như có cơ hội, hắn tự nhiên cũng không muốn bỏ qua cho. Sau khi trời sáng, Từ Đồng Đạo cùng Từ Đồng Lâm cùng thường ngày thật sớm thức dậy, rửa mặt thời gian và bình thường như thế, bọn họ nhanh rửa mặt xong thời điểm, gà trống Cát Lương Hoa cưỡi xe đạp trở lại. Rất rõ ràng, người này tối hôm qua đi suốt đêm không về. 8/10 phải đi Phùng Thanh Hoa nơi đó ngủ. Từ Đồng Đạo bội phục hắn hào tinh lực, ngày hôm qua từ buổi sáng bận đến sau nửa đêm, người này vẫn còn có tinh lực cùng tâm tình đi theo Phùng Thanh Hoa ngủ, quả nhiên thân thể và gân cốt tráng kiện chính là Ngưu B. Bất quá, ở Từ Đồng Đạo trong trí nhớ, nguyên thời không gà trống Cát Lương Hoa, còn chưa tới 40 tuổi, thân thể tố chất liền rõ lộ vẻ hạ xuống lợi hại. Cả người càng ngày càng gầy, lúc còn trẻ dũng mãnh khí tức biến mất thất thất bát bát. Rõ ràng so với bạn cùng lứa tuổi đều lão nhanh hơn. Mà nguyên nhân, Từ Đồng Đạo có thể nhìn thấy chỉ có khác biệt, giống nhau là khói, giống nhau là rượu. Hắn nhớ nguyên thời không Cát Lương Hoa sinh hoạt rất không có tiết chế, thường thường khói không rời tay, hơn nữa một ngày hai bữa rượu, có lúc buổi sáng cũng uống rượu. Không chỉ có uống thường xuyên, mỗi lần uống lượng cũng lớn, hở một tí chính là một cân rượu trắng khởi bước. Anh, bảo trọng thân thể a, nghĩ đến nguyên thời không Cát Lương Hoa không chỉ huy Từ Đồng Đạo vỗ một cái vừa trở về Cát Lương Hoa cánh tay, nhắc nhở một câu. Bây giờ Cát Lương Hoa hay lại là cường tráng như châu, Từ Đồng Đạo không hy vọng hắn đời này cũng sớm đem đã biết phó hào thân thể làm hại. Cát Lương Hoa bĩu môi một cái, ta còn cần ngươi nhắc nhở, ngươi xem một chút hai ta người nào cơ thể biến đổi tráng. Ngươi chính là không bận rộn luyện một chút đi, ngươi so với ta gầy nhiều. Từ Đồng Đạo chưa cùng hắn tranh cãi, bởi vì đây là sự thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ nhất, hắn tài 17 tuổi, cơ thể vẫn chưa có hoàn toàn lớn lên. Thứ hai, nhà hắn trước kia cơm nước thái tố rồi, dinh dưỡng theo không kịp, 2 năm qua hắn quang trưởng cái căn bản cũng không có trưởng thịt. Đi thôi, chúng ta đi mua thức ăn trước, chờ bọn hắn mua thức ăn trở lại. Từ Đồng Đạo khiến Từ Đồng Lâm đi kêu Từ Đồng Lộ thức dậy, hắn và Cát Lương Hoa nắm cương mua xong đủ loại nguyên liệu nấu ăn, trực tiếp đưa đi trong tiệm thuận tiện đem bữa ăn sáng làm. Hắn đích thân làm điểm tâm thời điểm, phân phó Cát Lương Hoa đi mẹ bọn họ tối hôm qua lạc túc nhà khách kêu bọn họ đi tới ăn chung điểm tâm. Tối hôm qua Cát Lương Tài lúc đi, đã nói với hắn nắm mẹ hắn bọn họ ăn bài ở đâu nhà khách. Vì vậy bữa ăn sáng muốn cùng mẹ bọn họ ăn chung, Từ Đồng Đạo cố ý làm so với bình thường phong phú không ít, không chỉ có nấu mì sợi còn xào vài món thức ăn, thậm chí còn đi phụ cận tiệm ăn sáng mua được một ít bao tử, bánh tiêu và rán sủi cảo. Hắn nơi này bữa ăn sáng cương làm xong, em trai Từ Đồng Lộ hãy cùng Từ Đồng Lâm cùng đi. Không bao lâu, mẹ mấy người cũng bị Cát Lương Hoa nhận lấy. Ăn chung bữa ăn sáng lúc Từ Đồng Đạo cho là bọn họ sáng sớm hôm nay hội ngồi chung thuyền về nhà, hắn là như vậy hỏi như thế. Không ngờ Từ Đồng Lâm mẹ Trương Lệ Chi cười nói. Bọn họ hôm nay về nhà trước ta không gấp, ta một hồi còn muốn đi bệnh viện huyện tìm cháu gái ta đây. Ta nghĩ rằng hôm nay liền an bài nàng và biểu ca ngươi gặp mặt. Từ Đồng Đạo thật bất ngờ. Tối hôm qua Tài nghe biểu ca Cát Lương Tài nói giới thiệu đối tượng chuyện này, Từ Đồng Lâm mẹ hôm nay liền muốn an bài. Đây cũng quá gấp gáp chứ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.